tôi dựa vào hệ thống ăn dưa nâng đỡ nửa cái giới giải trí. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị ép phải hủy hợp đồng. Hoàng tổng của Viễn Dương giải trí tâm tình cực kỳ bực bội. Người đại diện cẩn thận mở miệng. Hoàng tổng, thật ra việc Thịnh Việt Thanh bị đào đi cũng không phải chuyện gì to tát. Dù sao hiện tại cậu ta cũng chẳng có giá trị gì. Câm miệng cho tôi. Hoàng tổng giận dữ quát lớn. Chuyện lần trước tôi còn chưa tính sổ với cậu đấy. Việc trong tay thì làm không xong. Nghệ sĩ dưới trướng bị người ta cướp đi cũng không biết. Nuôi cậu chẳng khác gì nuôi một con heo. Người đại diện bị chửi tới mức mặt mũi tím tái, nhưng cũng không dám hé răng phản bác nửa lời. Mãi đến khi Hoàng tổng mắng mệt, hắn mới dè dặt nói: "Thật ra Hoàng tổng, chuyện này cũng không nghiêm trọng như vậy. Mấy cái phốt cũ trên người Thịnh Việt Thanh đâu dễ gì rửa sạch. Với danh tiếng hiện tại của cậu ta thì gần như không thể vực dậy được. Cố tổng dù có ký với cậu ta thì cũng chỉ là nhận thêm một phế vật về mà thôi. Không lẽ thật sự là làm từ thiện?" Hoàng tổng nhíu mày. "Nếu cậu ta thật sự là làm từ thiện thì sao?" Người đại diện cười cười. "Vậy thì càng tốt chứ sao? Chỉ cần Thịnh Việt Thanh còn lộ diện trước công chúng một ngày, người ta sẽ vẫn nhớ đến chuyện năm xưa cậu ta ép đồng đội xuống đáy. Chúng ta không cần làm gì cả. Chỉ cần ngồi không mà nhận máu hồi từ cậu ta. Chẳng phải là chuyện tốt à?" Hoàng tổng nghe xong, lộ ra vẻ suy tư. Sau đó lại hơi do dự. Nhưng cố tinh thời chắc chắn không muốn thấy chuyện này xảy ra. Sau lưng cậu ta còn có cái 10.086 kia. Thứ đó quái dị không nói nổi. Tôi còn nghe nói cậu ta với người nhà họ Văn có quan hệ mờ ám. Người đại diện liền ghé sát tai ông ta thì thầm mấy câu. Hoàng tổng nghe xong, trong mắt lập tức lóe lên ánh sáng kỳ dị. Chủ ý này không tệ. Sau khi được khẳng định, người đại diện nhanh chóng liên hệ với đám thủy quân. Tung tin đồn trên mạng rằng Thịnh Việt Thanh và Cố Tinh Thời có quan hệ mờ ám kiểu PY giao dịch. Trong mắt hắn, cho dù Cố Tinh Thời muốn tẩy trắng cho Thịnh Việt Thanh, cũng không phải ngày một ngày hai là có thể làm được. Đến lúc đó tin đồn lan rộng ra, dư luận bùng lên, cho dù 10.086 có bác bỏ thì sao? Ai mà chẳng biết 10.086 thân thiết với Cố Tinh Thời. Lập trường vốn đã không đáng tin. Chờ tin đồn lan khắp nơi, Cố Tinh Thời có muốn chối cũng không kịp. Đến khi đó, bọn họ cứ việc tế sống Thịnh Việt Thanh. Cậu ta càng nổi thì họ càng được hưởng lợi nhiều hơn. Nhưng chưa kịp vui mừng được bao lâu, hắn liền phát hiện Cố Tinh Thời vậy mà lại mời hẳn Adam tới chụp ảnh cao cấp cho Thịnh Việt Thanh. Dù là người từng dẫn dắt Thịnh Việt Thanh nhiều năm, tự cho mình đã miễn dịch với gương mặt kia, người đại diện vẫn bị những tấm ảnh ấy làm cho kinh diễm đến ngây người. Nhưng ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy các bình luận phía dưới. "Gương mặt này khiến tôi bị mê hoặc hoàn toàn. Tôi một con cẩu mê nhan sắc đã cam tâm nằm yên dưới đáy hố rồi. Sau này ai còn dám bảo tôi rời giới giải trí, tôi cắn chết người đó. Tôi thấy cái thông cáo kia có vấn đề thì phải. Không phải tôi trông mặt mà bắt hình dong đâu nhé. Nhưng giá trị nhan sắc của cậu ta đúng là quá chênh lệch rồi. Với mặt mũi của Thịnh Việt Thanh hiện tại, chỉ cần ngoắc tay thôi cũng đủ khiến một đám người sẵn sàng nhào tới. Cần gì phải đi lừa gạt một thực tập sinh tầm thường." Người đại diện hoàn toàn không ngờ, chỉ một bộ ảnh chụp thô sơ lại có thể xoay chuyển được dư luận như vậy. Nghĩ đến việc điều này có thể ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch, sắc mặt hắn lập tức trở nên dữ tợn, vội vàng tăng thêm lực lượng thủy quân. Thậm chí còn lan truyền tin đồn trong giới. Thế nhưng chẳng được bao lâu, hắn liền thấy hot search xuất hiện một cái tên quen thuộc đến đáng sợ. 10.086. Hắn nhấp vào Weibo của đối phương. Chỉ một cái liếc mắt, trước mắt đã tối sầm. Viễn Dương Giải Trí, một công ty chuyên gia nuôi tiểu quỷ, muốn phát tài nhanh chóng, muốn nổi tiếng chỉ sau một đêm. Vậy hãy học theo lão tổng Viễn Dương Giải Trí cách nuôi tiểu quỷ nhé. Chỉ cần 998, mang ngay một tiểu quỷ hại người về nhà, nuôi một cái chỉ cần liếc mắt nhìn người đối diện, nghệ sĩ nhà người ta sụp đổ và vào thẳng đồn cảnh sát. Nuôi hai cái, chỉ cần khẽ chạm, công ty đối thủ phá sản, đóng cửa trong nháy mắt. Nuôi ba cái, Viễn Dương Giải Trí thuốc trừ sâu DDVP nội bộ chính hiệu. Bình luận phía dưới lập tức bùng nổ. Má ơi, thật hay giả vậy trời? Thật sự có công ty độc ác đến thế sao? Tôi nhớ rồi, trước đó vụ một đại minh tinh sụp đổ, chẳng phải cũng là sau khi hợp tác với nghệ sĩ Viễn Dương Giải Trí sao? À, tôi từng có idol vô tình va vào nghệ sĩ của Viễn Dương. Sau đó vận xui cứ ập tới mãi. Đầu tiên là mất vai diễn. Sau đó lúc quay phim còn bị thương. Khi đó fan còn đùa là có khi nào va phải thứ gì không sạch sẽ, nên kêu idol đi chùa cúng bái. Không ngờ hóa ra là thật. Nặc danh chút. Công ty tôi từng cạnh tranh hạng mục với Viễn Dương, vừa thắng xong hạng mục đó, chưa được bao lâu đã phá sản. Trước đó còn đang họp bàn về kế hoạch cuối năm, giây sau đã bị thông báo cho nghỉ việc theo diện N1. Lúc đó cả công ty đơ toàn tập. Má ơi, mô tả này giống hệt như XX. Người trên kia nói đúng đó, là phòng trắng, sau vụ đó xảy ra. Cả ngành đều chấn động, thật sự quá bất ngờ, không hề có dấu hiệu gì trước đó cả. Tôi phảng phất đoán được mọi người đang nói tới ai rồi. Thật sự rất đáng tiếc, tôi từ nhỏ đã nhạy cảm với mấy chuyện như thế. Trước kia công ty tôi suýt hợp tác với Viễn Dương, trong buổi họp tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu, không tài nào tiếp tục được, phải xin nghỉ đi bệnh viện. Cũng may sau đó do một vài lý do mà hủy hợp tác, chứ không chắc công ty tôi cũng tiêu rồi. Đọc mà nổi da gà, giờ lưng lạnh toát luôn rồi. Người của công ty này không sợ bị báo ứng à? Tiêu rồi, tiêu rồi. Hai ngày trước tôi vừa đi ngang trụ sở công ty này, cầu khấn có ai biết chỗ nào cúng giải không? Không ít công ty từng hợp tác hoặc cạnh tranh với Viễn Dương Giải Trí đều đổ mồ hôi lạnh. Lý Tổng đập bàn nói, tôi nói rồi mà, dạo này công ty sao cứ xui xẻo bất thường. Hóa ra là tên già kia giở trò. Càng nghĩ càng giận, ông lập tức ra lệnh, dừng hết toàn bộ hợp tác với Viễn Dương, vĩnh viễn không hợp tác nữa. Thầy đoán mệnh nói tôi mệnh phạm tiểu nhân. Thì ra người đó chính là hắn. Khó trách tôi lăn lộn ngoài đời bao năm không hề gặp chuyện gì. Vậy mà chỉ vừa hợp tác với hắn, vợ tôi liền phát hiện chuyện kia, mau ném hết những thứ mà tên sao chổi kia từng đưa tới. Vụ hợp tác đó không phải còn một công ty khác cũng cạnh tranh sao? Đổi sang bọn họ đi, điều kiện có kém một chút cũng được. Quan trọng nhất là an toàn. Tổng Giám đốc X, lần trước công ty chúng ta bị tố cáo, chắc chắn có liên quan đến hắn, nhất định phải đòi lại công bằng. Tổng Giám đốc Y, từ khi hắn đến công ty tôi lần trước, nhân viên bảo vệ làm việc 20 năm liền lập tức xin nghỉ việc. Tổng Giám đốc Hoàng khi đọc bình luận trên mạng thì vừa tức giận vừa chột ra, tức vì đúng là hắn thật sự có dưỡng tiểu quỷ, mà việc này hắn đã giấu kỹ. Ngoài 1-2 tâm phúc ra thì không ai biết, nhưng 10.086 kia rốt cuộc làm sao mà biết được. Giận là bởi vì vụ việc đang ngày càng bị đẩy đi xa. Rất nhiều chuyện chẳng liên quan cũng đều đổ lên đầu hắn. Cái gì? Tổng Giám đốc Lý hủy hết hợp đồng rồi. Mau đi giải thích. Cái gì? Còn bị chặn toàn bộ liên lạc. Tôi mẹ nó, tên Trương kia tự mình chơi đến mức bị bắt. Có liên quan gì đến tôi? Mấy người này điên cả rồi sao? Cái quái gì cũng đổ lên đầu tôi là thế nào? Cái gì? Còn bị tố cáo? Ai tố cáo tôi? Chỉ trong chưa đến 1 tiếng đồng hồ, Tổng Giám đốc Hoàng đã cảm nhận trọn vẹn sự chênh vênh như ngồi tàu lượn lao thẳng xuống vực sâu. Những hợp đồng hợp tác từng thỏa thuận rõ ràng nay đồng loạt bị hủy. Đối thủ thì nhân cơ hội đá thêm một cú, còn tuyên bố, chúng tôi tuyệt đối không làm chuyện vô đạo đức như dưỡng tiểu quỷ. Rồi cướp mất khách hàng. Chưa hết, cả công ty còn bị kiểm tra từ trên xuống dưới. Toàn bộ công ty lập tức náo loạn gà bay chó sủa. Tổng Giám đốc Hoàng thì đầu tơ tóc rối bù. Lần đầu tiên trong đời thật sự cảm nhận được thế nào là không đường chối cãi. Đến lúc này, hắn bắt đầu thấy hơi hối hận. Đến lúc này, hắn mới thật sự hiểu được Cố Tổng đáng sợ đến mức nào. Lúc trước đúng là không nên đắc tội với người đó. Cùng lúc ấy, trong phần bình luận dưới bài viết, bỗng có người để lại một câu. Không lẽ công ty này hút máu cả người nhà? Tôi nhớ rõ Thịnh Việt Thanh ra mắt trước đây từng được gọi là tân binh nội lực được mong đợi nhất. Vậy mà sau khi debut thì si căng đan bám đầy người. Nhìn kiểu gì cũng giống như bị rút cạn vận may. Không bao lâu sau, bình luận này được nhiều người đẩy lên top. Bởi vì ngay bên dưới, 10.086 đã trả lời. Thịnh Việt Thanh, bao huyết thảm nhất trong lịch sử. Cư dân mạng lập tức xôn xao. Một số người như Kính Hiển Vi sống bắt đầu đào lại mọi dấu vết. Cảm ơn người đã nói ra. Rõ ràng là bị đồng đội cô lập. Vậy mà đưa tin lại biến thành cậu ta bắt nạt đồng đội. Rõ ràng là người ta ra tay trước. Cuối cùng lại thành cậu ta đánh người. Tìm lại tư liệu thời mới debut của Thịnh Việt Thanh. Thật sự là một cậu bé đầy linh khí. Mấy năm sau ánh mắt ngày càng trống rỗng. Ai, tôi thật sự mê nhan của Thịnh Việt Thanh. Nhưng mỗi lần định đu cậu ấy thì lại có chuyện xảy ra. Giờ nghĩ lại, càng nghĩ càng thấy giận người. Lục kỹ lại toàn bộ xi căng đan của Thịnh Việt Thanh. Trời đất ơi, gần như đều do chính công ty tung ra. Ngược lại bên phía các nghệ sĩ khác, đánh giá về cậu ấy không tệ chút nào. Quá vi diệu luôn. Tôi nói rồi mà, Viễn Dương giải trí trước đây sao cứ thích tự bóc phốt nghệ sĩ nhà mình. Thì ra là hút máu thành quen. Cũng khó trách Thịnh Việt Thanh phải chạy trốn. Hu hu hu hu, bảo bối xinh đẹp của tôi sao lại thảm thế này. Thật đau lòng quá, Viễn Dương giải trí toàn thể nhân viên đều chết lặng. Mẹ nó, đây là lần đầu tiên thấy có kiểu tẩy trắng kiểu cứng rắn như vậy đó. Xì căng đan quá nhiều. Vốn là chứng cứ bất lợi đúng không? Ok, vậy khỏi cần rơi vào cái bẫy tự chứng minh trong sạch. Cứ thế bóc phốt ngược lại công ty, bắt công ty phải tự đi giải thích, trước khi Viễn Dương giải trí tự rửa sạch. Bất cứ xì căng đan nào liên quan đến Thịnh Việt Thanh đều bị mặc định là do công ty hút máu mà ra. Chiêu này, đúng là rút củi đáy nồi. Tuyệt đỉnh. Thịnh Việt Thanh nhìn bình luận trên mạng, suốt quá trình chỉ biết há hốc mồm sững sờ. Cậu ta vẫn tin tưởng Cố Tinh Thời sẽ giúp cậu ta rửa sạch mọi chuyện. Nhưng không ngờ lại nhanh đến thế này. Giờ tính ra, từ lúc ký hợp đồng đến giờ còn chưa tới 12 tiếng đồng hồ. Từ lúc Cố Tinh Thời gọi điện cho cậu ta đến nay, từng giây từng phút đều giống như một giấc mộng hoang đường. Nguyên nhân chính là bởi giới này quá khắc nghiệt, nên hắn rất rõ, muốn làm nên chuyện trong giới này, dù chỉ là một việc nhỏ thôi cũng đều vô cùng khó khăn. Vậy mà Cố Tinh Thời không những làm được, còn làm ra vẻ nhẹ nhàng như không. Hắn không biết Cố Tổng đã phải trả giá bao nhiêu cho điều đó. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác vừa đau lòng vừa kính phục. Và đến khi bước chân vào công ty vào ngày hôm sau, loại cảm xúc ấy như bùng nổ lên tới đỉnh điểm. Hắn nhìn căn phòng cũ nát, chật hẹp, đồ đạc lạc hậu tối tăm. Trong lòng chấn động đến không nói nên lời. Hắn nghĩ đến chuyện Cố Tổng vì mình mà mời một luật sư tốt như vậy. Thuê studio tốn bao nhiêu tiền? Còn mời Adam chụp ảnh. Những khoản đó vốn có thể dùng để cải thiện công ty hoặc phục vụ cho chính bản thân Cố Tổng. Vậy mà vì giúp hắn, anh ấy lại bằng lòng hy sinh tất cả. Cố Tinh Thời thấy vẻ mặt sững sờ của hắn, tưởng hắn bị sốc vì nghèo, khẽ ho một tiếng, cố gắng giữ thể diện. Thật ra công ty chúng ta cũng không đến nỗi nghèo lắm đâu. Cậu chỉ vào những thiết bị cũ kỹ, bộ bàn chỉnh âm kia chuyên nghiệp lắm, giá ít nhất cũng gần 100 triệu. Còn cặp loa này, thị trường giờ không còn bán nữa. Định giá, nhưng anh càng nói, Thịnh Việt Thanh lại càng thấy đau lòng. Ngay cả một công ty rác rưởi như Viễn Dương Giải Trí cũng còn chiếm được nguyên một tầng cao ốc. Nhưng ông chủ kia chẳng hiểu gì, mà vẫn ở biệt thự sang trọng, lái siêu xe, tiêu tiền không cần đắn đo. Còn cố tổng của bọn họ thì sao? Một lòng một dạ vì nghệ sĩ, dồn hết tiền bạc vào đào tạo và chăm sóc họ. Còn bản thân thì sống trong một căn phòng nhỏ cũ kỹ như thế này. Thật sự quá bất công. Ban đầu, Cố Tinh Thời và Thịnh Việt Thanh bàn nhau đi theo hướng chủ yếu là thời trang. Sau đó mới từ từ nhận một hai vai khách mời trong phim để nâng cao năng lực diễn xuất. Nhưng bây giờ Thịnh Việt Thanh đã thay đổi suy nghĩ. Lộ trình đó đúng là thoải mái với hắn, nhưng Cố Tổng sẽ phải mất đi biết bao nhiêu cơ hội kiếm tiền. Một ông chủ tốt như Cố Tổng, trong giới giải trí này thật sự hiếm như vàng. Việc hắn được vào nhạc thế, đó là bao nhiêu may mắn cơ chứ. Chẳng lẽ hắn muốn từ nay về sau cứ sống an nhàn như cá mặn dưới sự bảo vệ của Cố Tổng sao? Chẳng lẽ hắn muốn trơ mắt nhìn những lần tụ hội của giới tổng tài? Cố Tổng nhà mình chỉ có thể ủy khuất đứng lặng trong một góc sao? Nghĩ tới đây, hắn chỉ cảm thấy trái tim đau đến không thở nổi. Không được, là fan trung thành của Cố Tổng, hắn tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra. Tổng tài nhà người ta có, tổng tài nhà mình cũng phải có. Tổng tài nhà người ta không có, tổng tài nhà mình càng phải có. Trong lòng Thịnh Việt Thanh bốc lên ngùn ngụt ý chí chiến đấu. Cố Tổng, Cố Tinh Thời bị ánh mắt bừng bừng khí thế của hắn làm cho hoảng sợ. Gì vậy? Sao thế? Thịnh Việt Thanh nghiêm túc nói. Tôi thấy lịch trình của mình hơi ít. Tôi có thể nhận thêm công việc. Còn có lớp diễn xuất, lớp hát nhảy. Người ta nói, học nhiều không bao giờ thừa. Biết đâu sau này sẽ có lúc cần dùng đến. Cố Tinh Thời, chờ chút đã, sao cậu lại giống mấy sư huynh của cậu thế này? Đột nhiên cũng cuốn lên là sao? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu kiềm chế lại một chút có được không? Ông chủ cậu đây không muốn xưng bá giới giải trí đâu à, tôi chỉ muốn kiếm chút tiền. Sớm sớm ngày nào đó về hưu tận hưởng cuộc sống mà thôi. Nhưng mà, Thịnh Việt Thanh đã nhanh chóng tự sắp xếp kế hoạch đâu ra đấy. Hơn nữa còn lập tức bắt tay vào thực hiện. Cố Tinh Thời không nhịn được ôm đầu. Không lẽ công ty này cuối cùng chỉ còn lại mỗi mình tôi là con cá mặn thôi sao? Thời gian sau đó, Thịnh Việt Thanh bước vào trạng thái làm việc điên cuồng. Đến mức khiến Cố Tinh Thời hãi hùng khiếp vía. Mỗi ngày công việc của cậu biến thành bắt Thịnh Việt Thanh nghỉ ngơi. Mà mỗi lần như vậy, Thịnh Việt Thanh lại nhìn cậu bằng ánh mắt cậu hoàn toàn không hiểu nổi. Cố Tinh Thời lo lắng hỏi hệ thống. Hệ thống ơi, Tiểu Thanh dạo này có phải gặp chuyện gì không vậy? Hệ thống, không có gì đâu. Cố Tinh Thời, cậu không thấy ánh mắt nó nhìn tôi dạo này kỳ kỳ sao? Hệ thống, cũng bình thường thôi, chỉ là fan mẹ ruột đang thao tác cơ mà. Cố Tinh Thời, cái gì fan? Mãi đến một ngày nọ, cậu trở lại công ty, nhìn thấy nội thất bên trong đột nhiên sáng choang lộng lẫy. Suýt nữa tưởng mình đi nhầm chỗ, vừa hỏi qua mới biết là Thịnh Việt Thanh tự bỏ tiền trang trí. Cố Tinh Thời lập tức bừng tỉnh, thì ra là do công ty keo quá. Đến mức ngay cả nghệ sĩ nhà mình cũng không chịu nổi nữa rồi. Lúc đầu cậu tính cắn răng trụ thêm một năm rồi bán công ty, nghỉ hưu sống đời thong dong, cho nên mọi đồ đạc trong công ty đều qua loa đại khái. Ghế gãy một chân thì sửa lại xài tiếp, miễn cưỡng là được. Nhưng giờ đã qua một năm, tâm thái của cậu cũng thay đổi rồi. đã ký hợp đồng với đám nghệ sĩ này thì phải có trách nhiệm với họ. Hiện giờ bọn họ đều đã có chút tiếng tăm trong giới. Điều kiện làm việc trong công ty thực sự không xứng với năng lực của họ. Cố Tinh Thời nhìn số dư trong tài khoản công ty, cũng không tệ, tuy nghệ sĩ không nhiều, nhưng đều là tinh phẩm, năng lực kiếm tiền không phải dạng vừa. Hơn nữa công ty cũng không tiêu xài linh tinh, tài khoản hiện tại rất khá giả, ít nhất thuê một tầng trong tòa nhà văn phòng là chuyện nhẹ nhàng. Nghĩ vậy, Cố Tinh Thời tìm một môi giới, nói rõ yêu cầu, người kia lập tức gửi cho cậu mấy tòa nhà để lựa chọn. Chỉ mới nhìn qua giới thiệu thôi đã thấy khá ổn, nên cậu quyết định đến tận nơi xem thử. Ai ngờ vừa bước chân vào tòa nhà đầu tiên, hệ thống đã lên tiếng. Ký chủ, cái tòa này không được đâu. Ngài còn nhớ công ty trước bị ngài bóc dưa không? Chính là nằm trong tòa nhà này, mà còn đúng tầng trên nơi ngài đang xem đấy. Hơn nữa ông chủ công ty đó từng học tán đả nha. Cố Tinh Thời khựng chân, mặt không đổi sắc nói với người môi giới. Đổi chỗ khác đi. Người môi giới mỉm cười dò hỏi. Cố tiên sinh, ngài không hài lòng ở điểm nào à? Cố Tinh Thời, có sát khí. Người môi giới, tòa nhà thứ hai. Cố Tinh Thời nhìn quanh một lượt, cảm thấy khá ưng ý. Nơi này trước đó là công ty sản xuất phim thuê. Toàn bộ đồ đạc đều còn rất mới, vừa hay tiết kiệm được một khoản trang trí nội thất. Cậu đang định mở miệng hỏi giá thì hệ thống lại chen vào. Ký chủ, đại dưa, đại dưa, ngài biết vì sao công ty trước đó dọn đi không? Cố Tinh Thời, vì sao? Hệ thống, chính là cái công ty trước đó không lâu vừa đánh rớt hạng mục sản xuất cấp S đó. Lý do bị đánh rớt là vì vai nam phụ trong dự án kia thực ra là ngủ mà có được. Ngủ với nhà sản xuất, biên kịch, thậm chí cả tổ ánh sáng cũng không tha. Miễn cưỡng đẩy vai phụ thành nam thứ hai, sau còn định ngủ luôn cả bên truyền thông để lăng xê bản thân. Mưu tính chiếm sóng áp luôn nam chính, không ngờ bị phát hiện. Cả tổ sản xuất, biên kịch, đạo diễn xông vào đánh nhau một trận tơi bời, cuối cùng làm cả dự án thất bại hoàn toàn. Cố Tinh Thời, cậu yên lặng nuốt lại câu hỏi giá trong miệng. Đổi chỗ khác đi. Người môi giới lúc này cười đã sắp cứng cả mặt. Cố tiên sinh, lần này lại là vì lý do gì vậy à? Cố Tinh Thời, không hợp phong thủy. Người môi giới cứ như vậy xem suốt cả buổi sáng, cuối cùng không chọn được cái nào. Cố Tinh Thời cũng bất đắc dĩ, thật sự là nơi nào cũng có dưa, không tài nào yên tâm chuyển văn phòng được. Đúng lúc đang phiền lòng, cậu nhận được điện thoại của Tôn Hồng Phi. Từ sau khi được Văn Tổng giao nhiệm vụ, Tôn Hồng Phi một lòng vùi đầu vào dự án mới. Khổ cực lắm mới nắm được chút manh mối, thì lại nghe đồn đại rằng Cố Tổng có mập mờ với nghệ sĩ mới ký. Chỉ liếc một cái, Tôn Hồng Phi đã nhận ra đây là bút tích của Thủy Quân. Lần theo một vòng quan hệ, mới phát hiện đầu mối xuất phát từ Viễn Dương Giải Trí. Viễn Dương Giải Trí, đúng là độc ác, người tưởng ta đây bảo an tình yêu là dễ chọc à, thế là hắn không khách khí gì. Âm thầm đá cho đối phương một cú, khiến Viễn Dương vốn đã chao đảo lại càng thêm rệu rã. Nhưng mà, trả thù thì trả thù, trọng điểm vẫn là ở chỗ Cố Tổng và Văn Tổng. Hai người bận rộn như vậy, bình thường đã ít gặp, nếu lại bị kẻ khác châm ngòi ly gián, chẳng phải là nguy cơ trùng trùng sao? Vậy nên, chỉ có dự án thôi là chưa đủ, còn phải tìm cách củng cố cảm tình nữa. Đúng lúc đó, hắn nghe Cố Tinh Thời than thở đang muốn chuyển văn phòng nhưng tìm hoài không được nơi ưng ý, Tôn Hồng Phi lập tức sáng mắt. Ngay bên cạnh bọn họ là tòa cao ốc Thiên Thành giai đoạn 2 vừa mới đưa vào sử dụng. Có một số tầng hiện đang mở cho thuê. Chẳng qua thông tin vẫn chưa công bố rộng rãi. Chuyện này hắn biết được cũng nhờ quan hệ tốt trong công ty. Với Cố Tổng thì không cần nói, nhất định là Văn Tổng cố ý tiết lộ cho hắn biết rồi. Hắn lúc này nhắc tới cái này, còn không phải là ám chỉ hắn sao? Thế là, Tôn Hồng Phi lập tức nhiệt tình mời Cố Tinh Thời qua xem. Chọn luôn tầng tốt nhất, còn đích thân đưa cậu đi tham quan một vòng. Vừa bước chân vào, mắt Cố Tinh Thời lập tức sáng rỡ. Đây là nơi khiến hắn hài lòng nhất trong ngày hôm nay. Xét về trang trí và vị trí địa lý, chắc chắn giá thuê sẽ không rẻ. Nhưng tiểu Cố tổng giờ có tiền, tùy hứng chút cũng chẳng sao. Nghĩ vậy, cậu liền vội hỏi hệ thống. Thống, tòa này chắc không có dưa đấy chứ? Hệ thống, tuy có chút nghi ngờ vì hệ thống dừng lại nửa nhịp trước khi trả lời. Nhưng Cố Tinh Thời nghĩ nó chắc cũng không hại mình đâu. Liền vứt luôn mối nghi này ra sau đầu. Hào hứng hỏi giá thuê. Giám đốc kinh doanh chuẩn bị lên tiếng thương lượng. Tôn Hồng Phi lập tức âm thầm kéo nhẹ tay áo hắn. Trước khi Cố Tinh Thời đến, Tôn Hồng Phi đã tìm gặp vị giám đốc này. Thế nào cũng phải khiến đối phương đưa ra mức giá ưu đãi nhất. Giám đốc kinh doanh cũng từng nghe đồn vài điều, nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ. Dù vậy, Tôn Hồng Phi trong hơn một năm qua lên chức nhanh như diều gặp gió. Đặc biệt gần đây còn bò được lên cạnh Văn Tổng, khiến người khác không thể không suy nghĩ nhiều một chút. Cuối cùng, giám đốc kinh doanh quyết định coi như nể mặt Tôn Hồng Phi một lần. Dựa theo lời hắn nói mà cho mức giá ưu đãi đặc biệt. Cố Tinh Thời thì hoàn toàn kinh ngạc, giá thuê này rẻ hơn nhiều so với dự đoán của cậu. Thấy nét mặt ngạc nhiên của Cố Tinh Thời, Tôn Hồng Phi cũng nhận ra mình biểu hiện có hơi lộ liễu. Vội vàng chữa cháy, kỳ thực là Văn Tổng vẫn luôn dạy chúng tôi. Đối với nhân tài thì phải dùng lễ đãi ngộ, tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ thôi. Một câu nói, không những che đậy được động cơ của bản thân, mà còn tranh thủ khen Cố Tổng một phen không lộ dấu vết. Tôn Hồng Phi cảm thấy vô cùng hài lòng với sự cơ trí của chính mình. Cố Tinh Thời, Văn Tổng quả nhiên là người làm đại sự. Ký xong hợp đồng, Tôn Hồng Phi đích thân tiễn Cố Tinh Thời ra về. Ai ngờ vừa mới đi ra ngoài, liền đúng lúc đụng phải Văn Việt đang dẫn theo một nhóm người đi tới. Văn Việt cũng không ngờ sẽ gặp Cố Tinh Thời ở đây. Bước chân khựng lại đôi chút. Nhưng phía sau hắn, đám người kia đã nhìn thấy Cố Tinh Thời. Cố Tổng, trùng hợp quá, Cố Tổng cũng tới tham quan à. Những người này đều là các công ty chế tác và phòng làm việc nổi danh trong giới. Tuy không thể so với các tập đoàn lớn về mặt tài nguyên. Nhưng mỗi người đều là nhân vật có thực lực. Ở từng lĩnh vực đều đạt đến trình độ cao nhất, gần như bao trọn toàn bộ chuỗi sản xuất điện ảnh truyền hình. Văn Việt hiểu rõ, trong giới giải trí này mình bước chân vào muộn, tuy có tiền nhưng thiếu nền tảng. Vì vậy, anh quyết định đi đường tắt, gom những người này lại, biến nơi này thành một trung tâm điện ảnh, truyền hình mới tại kinh thị. Chỉ là, mỗi người một tâm tư, khiến kế hoạch rơi vào thế bế tắc. Cố Tinh Thời không biết những mối ngờ vực giữa bọn họ. Liền thản nhiên đáp, tôi tham quan xong rồi. Cũng đã thuê xong, mọi người, ngay cả Văn Việt cũng không nhịn được liếc nhìn Cố Tinh Thời một cái. Có người không kìm được hỏi, Cố Tổng, vì sao lại chọn thuê nơi này vậy? Cố Tinh Thời trầm ngâm một lát, an toàn, cát lợi, mọi người. Hiện tại ai cũng biết sau lưng Cố Tinh Thời là thân phận thần bí kiểu 10.086. Có khả năng là đại lão trong hệ thống thể chế quốc gia. Cậu đã nói an toàn, cát lợi, vậy chẳng phải tương đương với bảo chứng cấp quốc gia sao? Thế là lập tức có người đứng ra. Văn Tổng, nếu không thì chúng ta bàn tiếp chuyện dọn văn phòng đi. Những người còn lại như bị châm ngòi. Thi nhau đòi ký hợp đồng, giám đốc kinh doanh trợn mắt há hốc mồm, chỉ có Tôn Hồng Phi giữ vẻ mặt mọi chuyện đều trong lòng bàn tay. Hắn đã biết mà, hôm nay Cố Tổng đến thuê nhà, nhất định là có lý do sâu xa. Ai, quả nhiên hắn yêu Văn Tổng thật sâu đậm, cách chương.